Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570, chương 558. Du lãm tổ chim. Địa Tạng Vương nhịn không được cười một tiếng, tự nói ra: "Luyện đan ngưu nhất, đế quân thật đúng là không khiêm tốn." Hơi chần chờ một chút, đẩy ra cung điện đại môn, đối diện một cỗ mùi thuốc từ bên trong đại điện đập vào mặt. Thấm lòng người phi. Địa Tạng Vương hít sâu một hơi, nhất thời cảm giác được thể nội pháp lực đều có chút dao động. Tam hoa chập chờn, Địa Tạng Vương kinh hãi tự nói ra: "Cái này, đây là đạo đan, ẩn chứa đạo vận đan dược." Vội vàng đi vào luyện đan thất. Luyện đan thất bên trong treo từng cái ngọc hồ lô, mỗi một cái ngọc hồ lô phía trên đều vẽ lấy một viên đại đạo phù văn, để mà trấn áp đan dược. Trong đó còn có một số hồ lô bỗng dưng lơ lửng tại mái vòm phía dưới. Mỗi một cái hồ lô đều tản ra đạo vận, cửu thải vầng sáng còn quấn. Địa Tạng Vương trừng to mắt nhìn chung quanh, miệng bên trong thì thầm nói lẩm bẩm: "Thất chuyển kim đan, bát chuyển kim đan, cửu chuyển kim đan." Trái tim hơi hơi run rẩy. Trong đại điện này treo trên trăm hồ lô, không có một cái hồ lô là thấp hơn thất chuyển kim đan. Cao nhất vậy mà là cửu chuyển kim đan. Đan thành cửu chuyển, tạo hóa tự thành, cái này đã là đan dược cực hạn. Hồng Hoang nếu là có một viên cửu chuyển kim đan chảy ra, vô tận chúng sinh sợ rằng sẽ đoạt cái đầu phá máu chảy. Kim tiên đẫm máu, liền ngay cả đại la kim tiên đều sẽ gia nhập tranh đoạt. Nhưng là tại cái này trong cung điện vậy mà treo mấy chục bình cửu chuyển kim đan. Câu Trần đại đế chẳng lẽ là đem đâu xuất cung chuyển không sao? Liền xem như đem đâu xuất cung chuyển không hẳn là cũng không có nhiều như vậy a. Địa Tạng Vương tại luyện đan điện bên trong đi tới, ảo ước nước bọt đều nhanh chảy ra, hốc mắt phát hồng, lặng lẽ nhìn một chút bốn phía, trong lòng một trận ý động, nếu là ta vụng trộm cầm một bình rời đi, đế quân hẳn là phát hiện không a. Địa Tạng Vương vội vàng lắc đầu, thì thầm tự nói ra: "Không được, không được, đế quân như thế tín nhiệm ta, ta lại há có thể làm ra trộm cướp sự tình." Quay người dứt khoát rời đi, đi đến trước cổng chính nhịn không được quay đầu lại nhìn một chút. Trong lòng chăm chảo cao tâm, chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy đan dược a. Đế quân thật không hổ là tam giới đệ nhất phú hào. Sợ là so thái thượng lão quân kim đan đều muốn nhiều. Rời đi luyện đan điện về sau, Địa Tạng Vương lại đi tới một tòa cung điện trước đó. Trên cung điện viết ba chữ to Tàng Kinh Các, bên cạnh lập trụ bên trên đồng dạng có một bộ câu đối. Vế trên là: "Lập giáo khai tông, Tử Hà cung nội thụ đại đạo." Vế dưới là: "Viết sách truyền đạo, huyền môn đạo thống đến tận đây truyền." Hoành phi, gia gia giảng đạo Hồng Hoang. Địa Tạng Vương Bồ Tát im lặng. Đế quân câu đối đều không quá nghiêm túc a. Tuy nhiên này tấm câu đối nói hẳn là từ Tiêu cung bên trong đạo tổ. Đế quân xác thực phải gọi sư gia. Đẩy ra cửa cung điện hộ đi vào. Bên trong đại điện bên trong có một cái giường giường, còn có vài cái ghế dựa, còn lại cũng là giá sách. Trên giá sách bày đầy kinh thư. Địa Tạng Vương đi đến giá sách trước đó, gỡ xuống một bản kinh thư. Kinh thư trên đó viết hai cái chữ to: Mặc Kinh. Đây là Mặc Tử trước tác. Địa Tạng Vương tự nói một câu, đem Mặc Kinh buông xuống, tiếp tục hướng bên trong đi đến tại. Trên giá sách từng quyển kinh thư khắc sâu vào trong mắt. Có Tung Hoành sách, Pháp Điển, Luận Ngữ, vân vân bách gia kinh điển. Còn có một chút đại tu sĩ viết kinh thư, tỉ như Âm Dương Luận, Thái cổ thời kỳ Âm Dương lão tổ kinh thư. Mặc dù chỉ là bản sao, nhưng vẫn mười phần chân quý. Cổ Kinh, Thái cổ thời kỳ Đại Năng Bàn Vương chỗ. Sơn Hà sách, Thái cổ Đại Năng Càn Khôn lão tổ chỗ. Thổ Mộc Địa Kinh, Trấn Nguyên Đại Tiên chỗ. Thiên Sát Kinh, Minh Hà giáo chủ chỗ. Chiến Điển, Chiến Thần Si Vưu chỗ. Như Lai Chân Kinh, Thích Ca Mâu Ni chỗ. Hạo Thiên Thần Kinh, Hạo Thiên Đại Đế chỗ. Trong này cất giữ kinh thư, có chút là mình nghe qua đến, còn có chút càng là chưa từng nghe thấy. Có thể nói là phong phú toàn diện, làm cho người rung động. nhiều như rừng mấy vạn bản kinh thư, có là hồng hoang đại năng chỗ, còn có một số thậm chí là phàm nhân viết. Cho dù là phàm nhân viết, có thể bị câu Trần Đại Đế thu nạp, cũng là có nó chỗ đặc thù. Trong cả quá trình, Địa Tạng Vương không ngừng đọc lấy A-di-đà Phật. A-di-đà Phật, để che giấu trong lòng mình rung động chi tình. Đế quân, cái này tàng kinh các mới thật sự là tàng kinh các a. Cùng đế quân nơi này so ra, Linh Sơn tàng kinh các đều không nói lên được cái gì. Đế quân sẽ không là vơ vét toàn bộ hồng hoang kinh thư a. Địa Tạng Vương không chút nghi ngờ đế quân có thể làm được. Địa Tạng Vương chậm chạp đi đến phía sau cùng, nhìn thấy 6 cái đứng vững giá sách, mỗi một cái giá sách đều là thất thải lưu quang, lộng lẫy bất phàm, mà lại mỗi một cái trên giá sách vẻn vẹn chỉ cung phụng một bản kinh thư. Địa Tạng Vương đi đến gần nhất hoa lệ giá sách trước đó. Trên giá sách đứng vững một bản đạo kinh, tử sắc sách che lại viết 3 chữ to: Đạo Đức Kinh. Địa Tạng Vương con mắt đột nhiên trừng lớn. Vậy mà là thánh nhân kinh thư, nhịn không được đưa tay hướng phía kinh thư cầm đi. Vừa đụng phải kinh thư, kinh thư mặt ngoài hiển hiện một mặt thái cực đồ, phanh tương đương một đạo quang mang thế nào hiện. Địa Tạng Vương nhất thời bay rớt ra ngoài, đông tương đương nện ở nơi xa trên vách tường, khụ khụ tương đương. Địa Tạng Vương che ngực, liên tục ho khan vài tiếng, thì thầm nói ra: đây là thánh nhân tự viết. Nhìn về phía cái khác trói lọi giá sách, chẳng lẽ những này cũng đều là thánh nhân tự viết kinh thư? Địa Tạng Vương nhịn không được lại hướng phía một cái giá sách bay đi. Trên giá sách một bản màu vàng nhạt kinh thư. Kinh thư trên đó viết 4 chữ lớn: Đại Mộng Tâm Kinh. Địa Tạng Vương con mắt đột nhiên trừng lớn, chấn kinh nói ra: đế quân thậm chí ngay cả Sư Bá Đạo Kinh đều có, hắn làm thế nào chiếm được Đại Mộng Tâm Kinh a? Chính mình cũng không có. Bạch Cẩm có thể được đến Đạo Đức Kinh. Địa Tạng Vương không có chút nào kỳ quái, nhưng là hắn thậm chí ngay cả Đại Mộng Tâm Kinh đều thu nhận sử dụng, hắn đến cùng là thế nào đạt được? Địa Tạng Vương lại nhịn không được hướng phía Đại Mộng Tâm Kinh duỗi ra mình tội ác tiểu thủ. Đại Mộng Tâm Kinh mặt ngoài hiển hiện giống như mộng ảo thế giới hư ảnh, phanh tương đương. Địa Tạng Vương lần nữa bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở trên tường, đại điện phát ra một tiếng oanh minh, khụ khụ tương đương. Địa Tạng Vương liên tục ho khan 2 tiếng, thần sắc thống khổ: Sư Bá là thật không có chút nào lưu tình a. Thể nội nguyên thần chấn động, khí huyết cuồn cuộn. Địa Tạng Vương chậm một hồi, lại hướng phía sách khác đỡ đi đến: Thông Thiên Đạo Điển, Nguyên Thủy Kinh, Tạo Hóa Thánh Kinh, Luân Hồi Kinh, tất cả đều thánh nhân tự viết thánh kinh, trừ Sư Tôn Nhân Quả Thánh Kinh liền toàn đủ. Địa Tạng thì thầm tự nói ra, tay cầm 6 tôn thánh nhân thánh kinh, trừ đế quân hồng hoang lại không người thứ hai a. Trong lòng cái kia ao ước a, tiền tệ hàng đến ném, người so với người muốn chết a. Sau đó Địa Tạng Vương lại đi tham quan cái khác thần điện, tràn ngập huyền hoàng công đức chi khí bản cơ thất, tràn ngập trận pháp huyền ảo thần điện, liền ngay cả nhà bếp đều để người không ngừng ao ước. Sau cùng Địa Tạng Vương đi vào thư phòng, thư phòng cùng cái khác đại điện so ra ngược lại là thường thường không có gì lạ. Một tủ sách, 2 hàng giá sách, trên bàn sách đặt vào một chút giấy bút. Địa Tạng Vương đi vào bàn đọc sách trước đó, tùy ý dò xét một phen, phát hiện một nửa triển khai quyển trục. Bởi vì tò mò, Tàng Vương đem quyển trục cầm lên, triển khai quan sát một phen, sắc mặt nhất thời liền biến, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.